Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 262 mau đến trong chén tới. Chương 262 mau đến trong chén tới. Triệu Hàm Chương sẽ đưa ra làm Triệu gia nữ hài tiến học đường tới. Dạy học là bởi vì ở Ổ Bảo ăn Tết khi thân thích các nữ hài tử tới cửa tới làm khách. Các nàng đề cập có thể ở huyện nha làm việc Phạm Dĩnh. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, Phạm Dĩnh bị cứu trở về tới sau ở Ổ Bảo trụ quá một đoạn thời gian. Hơn nữa nàng từng là Phạm huyện lệnh nữ nhi, cùng Ổ Bảo một ít tiểu nữ hài vốn chính là bằng hữu. Kia một lần trải qua làm các nàng cảm tình càng tốt điểm nhi, rõ ràng là cùng tuổi. Hoặc là không sai biệt lắm đại, Phạm Dĩnh đã ở huyện nha tự lực cánh sinh, có thể vì bá tánh mưu phúc lợi, mà các nàng lại chỉ có thể lưu tại Ổ Bảo chờ đợi xuất giá hoặc là làm mai. Các nữ hài tử cũng là không phục lắm, các nàng không dám cùng Triệu Hàm Chương so. Bởi vì cái này tỉ tỉ, muội muội từ lúc bắt đầu liền đứng ở các nàng khó có thể với tới độ cao. Có các nàng không có bản lĩnh, nhưng cùng Phạm Dĩnh so, các nàng vẫn là dám, cho nên nhà cũ người bởi vì giữ đạo hiếu không ra khỏi cửa bái phỏng thân thích. Thân thích các tiểu cô nương liền ước hẹn tới cửa. Triệu Hàm Chương nhìn đến các nàng trong mắt hâm mộ cùng khát vọng, liền kìm nén không được ngo ngoe dục dịch tâm. Nàng hiện tại thiếu chính là cương vị sao? Nàng rõ ràng thiếu chính là dùng chung nhân tài, chỉ cần có thể sử dụng. Quản nàng tuổi lớn nhỏ là nam hay nữ, hiện giờ Tây Bình huyện là Triệu Hàm Chương làm chủ, huyện nha cũng có hai cái nữ lại. Triệu Khoan Đảo có thể cùng nữ tử bình thường cộng sự, nhưng tưởng tượng đến nàng kia là hắn muội muội, hắn liền có chút không thể tiếp thu. Bởi vậy hồi lâu không đồng ý, Triệu Hàm Chương thở dài nói: ở các nàng xuất giá trước, nếu có thể ở huyện nha cùng trong học đường quản sự, đối với quản gia chi đạo tất càng có thể hội, cũng liền không sợ tương lai đi nhà chồng bị khi dễ. Khoan huynh vì sao chính là không chịu đáp ứng đâu? Triệu Khoan liền trầm tư lên. Triệu Hàm Chương thấy hắn rốt cuộc tâm động, vội nói: cũng không cần các nàng làm quá mệt mỏi, quá chuyện phức tạp. Liền từ giáo thụ học sinh bắt đầu, nhận một ít tự, sẽ tính chút số là được. Triệu Khoan, học đường mới vừa tổ chức thời điểm, tam muội muội thỉnh thúc phụ cùng chúng ta khi cũng là nói như vậy. Nhưng mà hiện tại chúng ta không chỉ có muốn xử lý học đường, hiện tại còn phải cho ngươi tu thư vẽ, hạ hầu nhân những cái đó bản thảo cùng phác thảo còn ở xưa. Sang lại, thập nhất thúc tổ hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, nhưng hắn nhân lực hữu hạn, vì thế trong tộc không ít con cháu đều bị hắn bắt lính. Triệu Khoan hoặc nghệ tốt nhất là bị chảo đến nhiều nhất một cái, mệt mỏi quá. Liền này, hắn cha mẹ còn muốn cho hắn đi theo Triệu Hàm Chương bên người, thay thế được cấp huyên cùng Thường Ninh. Trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu sợ hãi nhìn thấy Triệu Hàm Chương, hắn đã vội đến liền bằng hữu đều rất ít thấy. Nếu là trong nhà có người có thể rời đi cha mẹ lực chú ý. Hơn nữa Triệu Hàm Chương nói cũng không tồi, bọn muội muội nếu có thể ra tới rèn luyện một phen, về sau gả chồng cũng sẽ không quá bị khi dễ, chính mình thuyết phục chính mình sau. Triệu Khoan nói: ta có thể thế ngươi nói tốt vài câu. Triệu Hàm Chương liền đã hiểu, này đến nàng chính mình đi đề, hắn sẽ từ bên hiệp trợ. Triệu Hàm Chương cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt: Khoan huynh thật là một cái khai sáng yêu thương muội muội hảo huynh trưởng. Triệu Khoan toàn bộ tiếp được nàng khen. Triệu Hàm Chương đem dạy bọn họ con số Ả Rập sự giao cho Phó Đình Hàm, chính mình chạy trước, nàng một đường chạy về nhà cũ. Cùng Vương Thị nói, còn thỉnh A Nương hỗ trợ đem Đông Bá Mẫu cùng nhà bọn họ hai cái muội muội mời đến làm khách. Vương Thị tò mò, thỉnh các nàng làm cái gì? Triệu Hàm Chương, liền ăn cơm, trò chuyện, này còn ở Nam Nội đâu, chúng ta không hảo đi nhà người khác, lại là có thể đem người thỉnh trong nhà tới, cũng không cần đại náo, đại gia ngồi trò chuyện liền hảo. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ nói, Thượng Thái Lưu Ly xưởng đưa tới hai bộ đặc biệt tinh mỹ bình lưu ly, ngài thỉnh các nàng thường thường cái chai. Vương thị liền phái người đi thỉnh, đương nhiên không có khả năng chỉ thỉnh Triệu Khoan một nhà nữ. Quất, nếu muốn thỉnh, vậy nhiều thỉnh mấy nhà, Triệu Hàm Chương liền ở trong nhà chờ các nàng tới cửa. Đám người tới rồi nàng liền đi sảnh ngoài gặp người, thấy Triệu Hàm Chương thế nhưng ở nhà. Mấy người hơi kinh ngạc, Tam Nương không phải đi huyện nha sao? Triệu Hàm Chương cười nói, còn ở Nam Nội, trong nha môn không vội, cho nên trở về bồi một bồi A Nương, nàng ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe các nàng nói chuyện. Bá mẫu cùng thẩm thẩm nhóm lại có chút câu nệ, năm cũ lúc sau, trong nhà nam nhân đối nhà cũ càng thêm cung kính, cũng làm các nàng hào hào cùng Vương thị ở chung, đối mặt Vương thị, các nàng giống như bằng hữu thân cận, nhưng đối mặt Triệu Hàm Chương, các nàng lại không quá dám. Triệu Hàm Chương dường như không phát hiện các nàng không được tự nhiên, dựng lỗ tai nghe các nàng từ xiêm y trang sức nói đến chủ nhân trường Tây gia đoàn, bởi vì Triệu Vân Anh còn có nửa năm xuất giá. Đông bá mẫu liền không khỏi nói, Khoan Nhi vẫn là nàng huynh trưởng đâu, lại vẫn là không chịu thành thân, cũng không biết hắn tương lai sẽ coi trọng cái dạng gì. Ai, hắn vừa không thành thân, cũng không lập nghiệp, Vân Anh cùng Vân Hân tương lai xuất giá đều không biết nên dựa vào ai. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức nói, Đông bá mẫu, tương lai tỷ phu cùng muội phu nếu khi dễ các nàng, ta tới thế các nàng xuất đầu. Đông bá mẫu vừa nghe, đôi mắt đại lượng, thật sự. Triệu Hàm Chương cười gật đầu, tự nhiên, chúng ta toàn ra tỷ muội, loại sự tình này còn có giả sao? Đông bá mẫu cao hứng lên, lập tức kéo Triệu Vân Anh cùng Triệu Vân Hân tiến lên, làm các nàng cấp Triệu Hàm Chương hành lễ nói lời cảm tạ, hai tỷ muội cũng không ngượng ngùng, lập tức tiến lên hành lễ. Triệu Hàm Chương duỗi tay nắm lấy các nàng tay, ngăn cản các nàng, còn đem người kéo đến bên người, cùng Đông bá mẫu cười nói, Đông bá mẫu này liền xấu hổ sát ta. Triệu Hàm Chương lôi kéo các nàng tay nói, muốn nói dựa vào, y ta nói, phụ huynh còn so ra kém chính mình muốn cường, thả không đợi sự tìm được phụ huynh mặt trên, chính mình liền giải quyết, không cần phiền toái đến phụ huynh thật tốt. Đông bá mẫu cười nói gì vậy, phụ huynh lấy tới làm cái gì, còn không phải là lấy tới dựa vào sao? Những người khác liên tục gật đầu, cười nói, huynh đệ tỷ muội chính là muốn cho nhau trợ giúp, tương lai nhị lang thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ ngươi cái này làm tỷ tỷ không giúp sao? Đúng vậy, giống nhau đạo lý, tương lai ngươi nếu như bị phó gia khi dễ, nhị lang cũng muốn giúp tỷ tỷ nha. Triệu Hàm Chương lập tức vẻ mặt tán đồng gật đầu. Bá mẫu nhóm nói thật là, cái này làm cho ta nhớ tới Vương gia Huệ Phong tỷ tỷ, như thế nào nhắc tới nàng tới. Các nữ quyến có chút bất an, rồi lại tò mò dựng lên lỗ tai, lại thấy Triệu Hàm Chương thật sâu mà thở dài một hơi, ngậm miệng không nói, đại gia liền cùng thấy mao cầu miêu giống nhau khó chịu. Thật sự không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi, Vương Huệ Phong làm sao vậy? Triệu Hàm Chương lúc này mới nói, mọi người đều biết Vương gia tỷ tỷ là trước phế thái tử phi. Năm đó phế thái tử bị oan giam lỏng, nàng viết thư hồi Vương gia cầu cứu, nề hà Vương thái úy cự tuyệt trợ giúp, còn không màng nàng ý nguyện cường lệnh nàng cùng phế thái tử hòa ly. Vương gia tỷ tỷ cuối cùng là một đường khóc lóc hồi Vương gia. Triệu Hàm Chương sâu kín thở dài một hơi nói, năm đó Vương tỷ tỷ một đường từ phế thái tử phủ đệ khóc hồi Vương gia, người qua đường đều bị động dung, khi đó ta liền tưởng nữ tử là nhưng dựa vào phụ huynh, nhưng có một ngày phụ huynh nếu không muốn vì này dựa vào kia chẳng phải là tay trói gà không chặt, mặc người sâu xé sao? Không nói đông bá mẫu đám người, liền vương thị đều há to miệng. Tấu chương xong, hết chương.